Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, hang ổ. Heo đồng đội, từ hiện trường trốn chạy hai tên cướp đoạt phạm, phát hiện đồng bọn bị bắt về sau, lập tức lên xe đi đường, từ một vòng dọc theo chủ đạo, đi về phía nam Tam Hoàn phương hướng chạy trốn. Ngồi ở xe điện chỗ ngồi phía sau nam tử, sau khi lên xe, lập tức lấy điện thoại di động ra, cho bên kia đồng bọn báo tin, nhưng là đáng tiếc, bên kia hai tên đồng bọn đã bị Vương Lạc Tân bọn hắn bắt được. Nghe được điện thoại thông, nhưng là không có người nghe, gọi điện thoại nam tử cũng biết rõ đã xảy ra chuyện. Quả quyết cúp điện thoại, cũng cho lái xe nói một tiếng. Lộ Cảnh Dương mang theo Đường Linh sau khi lên xe, liền cho Hạ Uy chỉ đường, lái xe đuổi tới, đồng thời Lộ Cảnh Dương lấy điện thoại di động ra, cho Dương Vĩ Phong gọi một cú điện thoại, đầu điện thoại rất nhanh kết nối. Vĩ Phong, người bên kia thế nào? Lộ Cảnh Dương hỏi. Đầu lĩnh, chúng ta bên này tạm thời không có phát hiện, chính đang phụ cận đường đi tuần tra. Không cần tuần tra, lập tức đuổi tới, cùng ta tụ hợp, sau đó ta sẽ đem WeChat vị trí cùng hưởng mở ra. Ngươi mang theo tổ một tới, Lộ Cảnh Dương phân phó nói. Phải, Dương Vĩ Phong đáp một câu, lập tức hỏi, đầu lĩnh, các ngươi bên kia thế nào? Chúng ta bên này phát hiện một nhóm người, bắt được 4 cái, thả chạy 2 cái, chúng ta đang cùng. Lộ Cảnh Dương giải thích một cái, nhưng là Lộ Cảnh Dương không có nói túi xách sự tình. Vâng, đầu, chúng ta lập tức tới. Chú ý nhìn WeChat vị trí cùng hưởng, mau chóng đuổi tới. Nói xong, Lộ Cảnh Dương liền cúp điện thoại. Hạ Uy lái xe, dựa theo Lộ Cảnh Dương cho ra chỉ thị, một đường gia tốc đuổi theo, bất quá 5 phút khoảng chừng. Liền đuổi kịp mục tiêu, cách hơn 50 thước cự ly, đi theo bay nhanh xe điện đằng sau. 10 phút về sau, Dương Vĩ Phong mang theo một tổ người, thừa 3 chiếc xe theo tới. Hành xử đến Lộ Cảnh Dương sau xe thời điểm, Dương Vĩ Phong ra hiệu lái xe Hùng Đại Vĩ Chuồn hạ ánh đèn, đánh tín hiệu, đầu lĩnh, Dương tổ trưởng bọn hắn đến. Lái xe Hạ Uy chú ý tới hậu phương ánh đèn, từ sau xem kính nhìn thoáng qua, nói với Lộ Cảnh Dương. Ok, Lộ Cảnh Dương đáp lại một câu, sau đó cầm lấy bên cạnh bộ đàm. Vĩ Phong, nghe được a? Thu được, đầu, các ngươi cùng ở ta đằng sau. Xe số 2, số 3 xe, đi bên trái làn xe, thỉnh thoảng biến hóa vị trí. Mục tiêu là phía trước bay nhanh 2 vòng xe điện. Phía trên có 2 tên thanh niên nam tử. Thu được, đầu, thu được, lấy được đáp lại về sau. Xe số 2 cùng số 3 trên xe tổ viên, lập tức đánh một vòng hướng đèn, đến bên trái làn xe. Xe số 2 áp sát lên, tiếp nhận Lộ Cảnh Dương bọn họ vị trí. Theo vài phút, sau đó biến đạo, số 3 xe tại hơn ngàn, thông qua không ngừng biến hóa vị trí. Phía trước thỉnh thoảng quay đầu hai tên cướp đoạt phạm, căn bản không có phát hiện. Ở bọn hắn sau lưng cách đó không xa, một mực có mấy chiếc xe đi theo. Theo cự ly Nam Tam Hoàn càng ngày càng gần, con đường phía trên ô tô cũng bắt đầu chậm rãi biến bớt đi, mà đường bọn hắn cũng tức thời cùng trước mặt xe điện kéo ra cự ly. Ngoại trừ Nam Tam Hoàn về sau, xe điện nguyên không có giảm tốc, tiếp tục hướng phía trước hành xử. 10 phút qua đi, bình điện trên xe cầu hướng bên cạnh kết nối thị khu thị trấn Hòa Bình chạy tới. Thị trấn Hòa Bình cự ly khu công nghệ cao cũng không phải là rất xa, vẻn vẹn cách một con sông mà thôi, nhưng là nơi này hay là bảo lưu lại mảng lớn tự xây phòng, thậm chí là bỏ hoang phòng xá. Thị trấn Hòa Bình từ mấy năm trước liền bắt đầu ở mở mang, cũng tu rất nhiều mới nhà ở cư xá. Thậm chí bởi vì hoàn cảnh không tệ, còn có mấy chỗ khu biệt thự, nhưng mà nơi này phát triển cuối cùng so ra kém bên kia bờ sông, cho nên tại xa hơn biên giới, y nguyên có thể nhìn thấy trước kia thị trấn Hòa Bình bộ dáng. Xe điện đi vào thị trấn Hòa Bình, Lộ Cảnh Dương trong lòng nhất định, những người này hẳn là liền ẩn thân trấn áp tử bên trong. Bất quá lúc này, Lộ Cảnh Dương phải gọi chi viện, lấy điện thoại di động ra, Lộ Cảnh Dương bấm vu động điện thoại. Cảnh Dương, gọi điện thoại tới, là cần trợ giúp a? Vu động nhận điện thoại, liền trực tiếp hỏi, ha ha, người hiểu ta vu ca vậy, ta bên này tìm được cướp đoạt đội một chút hành tung, nhưng là không xác định có bao nhiêu người, cho nên muốn hỏi một chút, vu ca các ngươi ra đường, mở xe gì? Đương nhiên mở là xe của mình, chúng ta nhiệm vụ đều là bắt người, điều tra nghi phạm tung tích nha, không có khả năng lái xe cảnh sát đi ra. Hai đội người cũng đều là lão thủ, vu động càng là có 20 năm khoảng chừng cảnh linh. Tự nhiên biết rõ lúc nào, nên làm như thế nào sự tình. Tốt, vậy ngươi tập hợp nhất hạ hai đội người, từ Nam Tam Hoàn đi ra, sau đó tòa thứ nhất cầu, tiến vào thị trấn Hòa Bình, trấn áp bên ngoài thời điểm gọi điện thoại cho ta, ta thông chi ngươi vị trí. Tốt. Ta lập tức dẫn người tới. Vu động cao hứng cúp điện thoại, sau đó thông qua bộ đàm liên hệ hai đội người, không thời gian dài tiếp vào liên lạc điều tra khoa hai đội hơn 20 tên đội viên, liền tập hợp nhất chỗ, sau đó cùng vu động xe hướng thị trấn Hòa Bình lái đi. Lúc này Lộ Cảnh Dương xe của bọn hắn chính đứng ở một đầu đường cái bên cạnh, đèn xe hoàn toàn đóng. Bọn hắn cũng đã đi theo hai tên trốn chạy cướp đoạt phạm, tìm được những người này hang ổ. Hai tên cướp đoạt phạm hiển nhiên chỉ là thông thường hỗn hỗn, không có bao nhiêu phản trinh sát kinh nghiệm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút coi như xong, căn bản không có cái gì dẫn người vòng quanh loại hình mánh khóe. Trực tiếp một đường phi nước đại hướng hang ổ trở về. Đối với dạng này hai cái hỗn hỗn, cho dù là không sử dụng con ruồi số 1, Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng hoàn toàn sẽ không ném theo. Bất quá, lúc này nếu như đã phát hiện đối phương hang ổ, Lộ Cảnh Dương bọn hắn liền không lo lắng. Hắn chuẩn bị trước đi theo hai người kia tiến vào nhìn xem, cái này hang ổ bên trong đến cùng có bao nhiêu người. Hai tên chính còn không biết mang theo Lộ Cảnh Dương bọn hắn tới được hỗn hỗn. Ở một nơi cũ kỹ tự xây phòng phía trước dừng lại. Sau đó gõ cửa, tiến vào viện tử, trở ra, hai người không có lên lâu, mà là trực tiếp xuyên qua phía dưới phòng, đi tới hậu viện, theo hai người đi vào. Con ruồi số 1 cũng đem hậu viện tình huống truyền đến Lộ Cảnh Dương nơi này, đem hậu viện thấy thanh thanh sở sở. Tang ca, hai người đi vào. Liền đối một cái đang ngồi ở một trương trên mặt bàn đánh bài, mặt mũi tràn đầy hoành nhục ra hỏa chào hỏi. Những người khác đâu? Làm sao chỉ ngươi hai cái đã trở về? Sẽ không lười biếng à? Tang ca một bên sờ bài, một bên hỏi. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ hai người tiến vào thời điểm nhìn bọn hắn một chút bên ngoài, cái khác thời điểm đều nhìn chằm chằm trong tay mạt trược. Tang ca, bọn hắn cắm, hai chúng ta gặp sự tình không đúng, trước hết rút lui, còn tốt chạy nhanh, không phải đoán chừng cũng phải bị tóm chặt đi. Ngươi ý là, các ngươi bị cảnh sát phát hiện, sau đó các ngươi hai cái vận khí không tệ, chạy ra. Tang ca sắc mặt mãnh biến, nhìn chằm chằm hai người, trầm giọng hỏi, vâng, đúng vậy a, Tang ca. Thế nào? Thế nào? Các ngươi hai cái đồ đần. Ngươi cảm thấy cảnh sát sẽ đần như vậy? Hoặc có lẽ là bọn hắn cũng là cưỡi đến xe điện. Các ngươi đem người đưa đến chúng ta tới nơi này. Hỗn đàn, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.